Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 346, Dược Lão ra tay. Không nghĩ tới thời gian Tuyến nói trước một năm, Tiêu Viêm tiểu tử này cuối cùng vẫn là lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nên nói không hổ là nguyên tắc bên trong mệnh trời con trai sao. Nhìn trong quảng trường Tiêu Viêm cử động, chỗ khách quý ngồi, Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Ở không được đến hỏa thần nộ trước, hắn vẫn luôn nhìn trời hỏa tam huyền lần là nhất định muốn lấy được. Cho dù là hiện tại, cũng không từng từ bỏ. Thầm nghĩ đến cho dù không có được xuất hiện tại luyện dược sư công hội phòng giao dịch khối này. Mảnh ngọc, ngày sau cũng sẽ đi phần viêm cốc hoặc thiên mộ dành. Không nghĩ tới một năm sau mới xuất hiện mảnh ngọc, lại bị Tiêu Viêm sớm tìm được rồi. Người này tộc nhân tựa hồ cũng không như là theo như đồn đãi rác rưởi như vậy à. 17 tuổi, 3 sao đại đấu sư, còn nắm giữ ngắn ngủi đem thực lực nâng lên 3, 4 tinh thủ đoạn, phóng tầm mắt toàn bộ Gia Mã đế quốc, trừ ngươi ra cùng Nạp Lan ra tiểu nha đầu. Cùng thế hệ bên trong cơ hồ không có mấy người có thể đưa ra phải rồi. Hải Ba Đông nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Sát, truyền âm nói, tin tưởng nếu nói đồn đại, bản thân liền là một loại ngu xuẩn hành vi. Tiêu Sắt nhàn nhạt đáp lại nói, xác thực, Hải Ba Đông gật gù, tiếp tục quan sát, ở hai người đang khi nói chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rốt cục thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình. Đây chính là lão sư nói trôi qua địa giai cấp thấp đấu kỹ sao? Đã như vậy, ta cũng không lại lưu thủ rồi. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm một tiếng, tay ngọc giải trừ buộc lấy 3000 thanh ti xanh biếc mang. Hơi bãi đầu, đầu đầy đen thui nhu thuận thanh ti như nguyệt hoa giống như chiếu nghiêng xuống. Theo vai đẹp, vẫn thả xuống đến tinh tế thon thả. Màu xanh nhạt đấu khí lượn lờ quanh thân. Nạp Lan Yên Nhiên con người chậm rãi nhắm lại. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở, quanh thân năng lượng, cũng là vào thời khắc này như sôi trào nước sôi giống như vậy. Bạo động lên, từng vòng màu xanh nhạt thực chất gợn sóng. Từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán mà ra, cả mái tóc đen đột nhiên không gió mà bay mà lên. Tóc dài phấp phới, mà theo thanh ti múa, trường kiếm bắt đầu hơi hơi run rẩy, lượn lờ ở tại quanh thân màu xanh nhạt đấu khí năng lượng trong giây lát lại quay về trường kiếm. Phương hướng ngưng tụ lại đây, chỉ là chốc lát thời gian, trường kiếm bên trên, chính là ánh sáng tăng mạnh, tia sáng chói mắt, giống như rượu ngày. Hít sâu một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên tay ngọc nắm chặt trở nên cực kỳ trầm trọng trường kiếm. Trường kiếm chỉ xéo đối diện đồng dạng lên không Tiêu Viêm. Mà theo trường kiếm di động, khuếch tán gợn sóng năng lượng, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tiêu Viêm, cẩn thận rồi, không tiếp nổi sẽ chết nha. Trắng nõn mặt cười xẹt qua một vệt trêu tức. Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần nữa hô này làm cho nàng cực kỳ căm ghét tên. Tiêu Viêm vung lên thanh tú bàng, kinh ngạc nhìn này tỏa ra chói mắt tia sáng trường kiếm. Trường kiếm bên trên, năng lượng kinh khủng chính đang điên cuồng ngưng tụ. Giờ khắc này, Tiêu Diễm bỗng nhiên nhảy mà lên, ở trong hư không đạp nhẹ vài bước. Tiêu Diễm trong tay huyền trọng xích khí tức cũng là đạt đến đỉnh cao nhất. Này đến xem ngươi bổn sự, Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên. Huyền trọng xích giống như một vòng tà dương giống như ầm ầm hướng Nạp Lan Yên Nhiên vung tới. Linh tê một chiêu kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên tay phải như đẩy ra mây mù giống như vậy. Hậu phát tiên chế. Một chiêu kiếm tựa như chậm thực mau vung đi ra ngoài. Gió kiếm vô hình vô tướng. Không thấy hình bóng. Cực kỳ nhu hòa. Đây là lúc trước Tiêu Sắt ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cao cấp nhất thiên cấp buổi đấu giá trên mua. Sử dụng hệ thống chọn đọc phương pháp tu luyện sau, liền biếu tặng cho Vân Vận, để cho truyền thụ cho Nạp Lan Yên Nhiên. Địa cấp đấu kỹ, quan chiến trong lòng mọi người cuồng hô. Bạch, hai người đan sen mà qua. Nạp Lan Yên Nhiên đứng quảng trường lối ra mép sách, lề sách, đưa lưng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng tới gần cầu thang bệ đá vị trí, đưa lưng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Người nào thắng? Nạp Lan Kiệt nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm. Muốn xem ra một điểm dấu hiệu, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm trong tay đen kịt nạp giới. Ở đây bên trong, Pháp Mã, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Vân Vận chờ các vị đấu hoàng chú khởi đuôi lông mày. Vừa cái kia là, Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Sắt. Ngay ở vừa nãy, hắn tựa hồ từ Tiêu Viêm trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ sóng linh hồn. Nói riêng về cường độ, đã vượt qua Tiêu Sắt rồi. Tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Hô, một trận cuồng phong thổi qua. Tĩnh mịch giống như bình tĩnh bị quét đi sạch sành xanh. Thật là lợi hại đấu kỹ. Lại để ta cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đáng tiếc cũng không có trong số mệnh ta. Tiêu Viêm trên mặt xẹt qua vẻ may mắn. Giao thủ trong nháy mắt. Trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ Nạp Lan Yên Nhiên kiếm trong tay. Thật giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đem sát cơ biến thành gió nhẹ. Căn bản không biết điểm đến ở nơi nào. Hắn đều không biết mình là làm sao tránh thoát chiêu kiếm này. Không được. Yên Nhiên kiếm không có trong số mệnh hắn. Cầu thang bệ đá tầng thứ 3. Vân Lam Tông một đám đấu linh trưởng lão giật này cả mình. Vân Vận gạt gạt đẹp đẽ đuôi lông mày. Âm thanh lạnh lạnh đạo. Hô to gọi nhỏ cái gì. Coi như Yên Nhiên kiếm không có trong số mệnh hắn. Hắn thước cũng không tất trong số mệnh Yên Nhiên. Trường kiếm vào vỏ. Nạp Lan Yên Nhiên xoay người. Khuôn mặt kinh ngạc cùng không rõ. Ở vừa trong nháy mắt. Tốc độ của ngươi cùng nhận biết tựa hồ tăng lên tới một loại nào đó kinh khủng cấp độ. Tránh được ta đây phải giết một chiêu kiếm. Chuyện này căn bản là không phải một tên đại đấu sư có khả năng làm được. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên lời ấy. Tiêu Viêm theo bản năng liếc mắt trong tay đen kịt nạp giới. Cẩn thận hồi tưởng lại. Ở vừa cùng Nạp Lan Yên Nhiên giao thủ trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Thời khắc mấu chốt, thân thể tự hồ không tự chủ được nhấc lên tránh né ra một thân vị. Hiểm hiểm tránh thoát Nạp Lan Yên Nhiên phải giết một chiêu kiếm. Chẳng lẽ là dược lão cứu mình? Lão sư, vừa, mang theo dị hòa, Tiêu Viêm ở trong lòng hỏi dược lão. Vừa ngươi suýt chút nữa chết rồi. Tiểu nha đầu này vốn là cái không kém ngươi bao nhiêu thiên tài. Bây giờ tu vi đột phá đấu linh. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Dược lão có chút bất đắc dĩ đáp lại nói. Đấu linh, Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó, khuất nhục, hối hận, nghĩ mà sợ, oán độc, không cam lòng. Đố kỵ các loại tâm tình liền từ trong mắt hắn xẹt qua. Nổi giận mắng, đáng chết, tiện nhân kia lại thật sự dự định giết ta. Nghe vậy, dược lão khóe miệng giật giật, thầm nghĩ trong lòng. Vừa ngươi cũng không vẫn muốn giết người nhà sao? Chợt khuyên, giữa các ngươi mâu thuẫn sau đó lại giải quyết. Vừa vì cứu ngươi, ta của mọi người nhiều đấu hoàng trong mắt bại lộ. Việc cấp bách là tiên rời đi đất thị phi này. Nhưng là ta cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó. Quyết đấu Tiêu Viêm không cam tâm. Chịu thua, dược lão than nhẹ một tiếng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của nàng. Không phải vậy thật sự sẽ chết. Ngay ở thầy trò hai người truyền âm. Vân Vận du dương ở trong quảng trường vang vọng mà lên. Tiền bối. Can thiệp tiểu bối trong lúc đó chiến đấu. Không cảm thấy thật quá mức rồi sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu lên. Nhìn Vân Vận bởi vì giận dỗi mà lạnh lẽo mặt cười. Ánh mắt một trận phức tạp. Tiêu Viêm. Trước đem thân thể của ngươi giao cho ta khống chế. Dược lão hỏi thăm một chút. Khống chế lại Tiêu Viêm thân thể. Dùng thanh âm già nua. Hồi đáp. Vân Tông chủ. Ta đây cũng là vì ôm lấy đệ tử mệnh. Dưới tình thế cấp bách vạn bất đắc dĩ. Huống hồ. Ta đây không phải không thương tổn được ngươi đệ tử sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.